Chương 157, Huyền Phủ hủy diệt 1. Nghe được Bắc Minh Lạc nói như vậy, Bắc Minh Phong nắm chặt tay, mở miệng nói ra, Phụ Hoàng, ta và Bắc Minh Dạ đều là ngươi nhi tử, vì sao ngươi khắp nơi sủng ái Bắc Minh Dạ, ta cũng là con của ngươi à, mỗi lần có cái gì tốt ngươi tổng là nghĩ đến trước cho hắn, vì sao trải qua thời gian dài chồng chất nộ khí tại lúc này toàn bộ bạo phát đi ra, Bắc Minh Phong mắt mang hận ý, thẳng tắp nhìn xem Bắc Minh Lạc. Ngươi chỉ đổ thừa chấm đem cái gì đều cho A Dạ, ngươi vì sao không suy nghĩ ngươi có chỗ nào so sánh với A Dạ nhìn xem Bắc Minh Phong trong mắt hận ý, Bắc Minh Lạc thở dài một tiếng, ngươi đi xuống đi, chờ ngươi cảm thấy có chỗ nào có thể so sánh với A Dạ thời điểm hỏi lại chấm vấn đề này A Bắc Minh Phong nghe vậy, mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là đứng dậy rời đi ngự thư phòng. Nhìn xem Bắc Minh Phong rời đi bóng lưng, Bắc Minh Lạc vuốt vuốt mi tâm, những con này đều không cho hắn bất lo. Phàm là A Phong có một chút địa phương so sánh với A Dạ, hắn cũng sẽ không như thế phiền lòng. A Dạ, 18 năm trước đại ca đem A Dạ mang về liền rời đi, nhiều năm như vậy, A Dạ bên người không có đại ca, cũng không có mẫu thân, hắn cái này làm thúc thúc tự nhiên muốn để A Dạ một chút, huống chi nữ nhân kia còn đối với A Dạ hạ hàn độc, nếu không phải cân nhờ ở cờ đến lúc đó thái tử còn nhỏ, nữ nhân kia làm sao có thể ổn thỏa hoàng hậu vị trí. Thôi. Chờ Đông Quốc giao cho A Dạ về sau, A Dạ muốn làm cái gì thì làm cái đó A thúc thúc. Bắc Minh Dạ từ ngự bên ngoài thư phòng đi tới, đạm mạc hô một tiếng. A Dạ. Bắc Minh Lạc quay người nhìn xem A Dạ, hỏi, muộn như vậy còn đến Hoàng Cung, có chuyện gì không vốn là muốn mời thúc thúc tứ hôn, bất quá vừa rồi cũng nghe đến thúc thúc nói, như thế ta liền không sao. Bắc Minh Dạ nhàn nhạt nói, hắn vừa rồi lúc đầu chuẩn bị tiến đến. Bất quá nghe được những lời kia thuần túy là trùng hợp. Ngươi nghe được Bắc Minh Lạc nhìn xem Bắc Minh Dạ, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói ra, A Dạ, A Phong hắn thúc thúc, ta nhớ được ta nói qua, chỉ cần còn tại Đông Quốc cảnh nội, chỉ cần ngươi chính là thúc thúc ta, chỉ cần Bắc Minh Phong không muốn một nhiều lần dẫm ta lôi khu, ta thì sẽ không giết hắn. Dứt lời, Bắc Minh Dạ quay người hướng về ngự bên ngoài thư phòng đi đến, lại đi đến của ngự thư phòng thời điểm. Bắc Minh Dạ dừng bước lại đạm mạc nói ra, 18 năm qua ngươi tốt với ta, ta nhớ được. Bắc Minh Lạc kinh ngạc nhìn xem Bắc Minh Dạ rời đi bóng lưng. Hắn làm sao lại không biết A Dạ là cố kỵ hắn cái này thúc thúc mới không có đối với Bắc Minh Phong hạ tử thủ, thậm chí không để ý tới Bắc Minh Phong tìm đường chết tiết ấu. Có thế A Dạ vừa rồi cũng biết nói cho hắn, hắn hiện tại đã có lôi khu, cái kia lôi khu không phải người xa lạ, là Trọng Nguyệt. Nếu như Bắc Minh Phong lại không biết tốt xấu đi trêu chọc Trọng Nguyệt, hắn thì sẽ không hạ thủ lưu tình A Dạ vốn liền lãnh huyết vô tình, lại vì hắn cái này thúc thúc một lần bỏ qua cho. Hắn dưới hàn độc thiên hạ tử, hắn tình đến ý tận. Nghĩ tới đây, Bắc Minh Lạc rời đi ngự thư phòng, hướng về nghỉ ngơi cung điện đi đến. Trong phủ đệ, Trọng Nguyệt lúc đầu ngủ thật vừa lúc, Ngọc Lưu lại xông vào, trực tiếp xốc lên Trọng Nguyệt chăn mền, nắm lấy Trọng Nguyệt bả vai quỷ kêu nói, Trọng Nguyệt. Không xong không xong. Trọng Nguyệt mở mắt ra, nhìn xem Ngọc Lưu hỏi, đã xảy ra chuyện gì nếu như không là đã ra phi thường chuyện khẩn cấp, Ngọc Lưu sẽ không như vậy hoang mang. Nhưng là Bắc Minh Dạ không ở trong phủ đệ sao canh năm hoàn tất, mọi người ngủ ngon, nhìn cuối cùng một chương tiêu đề, Trọng Nguyệt ký ức sớm muộn sẽ khôi phục, đừng lo lắng.